Chương 361, lại gây tai họa, liền đem ngươi biến thành xào lăn thịt thỏ. Vốn là lạnh lùng khuôn mặt nhỏ trở nên càng phát ra băng hàn. Cặp kia thanh tịnh con ngươi, QNZ lui đi tất cả nhiệt độ, tựa như là băng hải vực sâu. Tiểu bảo trên thân tất cả huyền dược, đều là mẫu thân vất vả luyện chế. Bởi vì sợ hắn đập tổn thương đụng tổn thương, cho nên một mực để nó mang theo trong người rất nhiều. Thế nhưng là, tiểu bảo ngày thường lại không nỡ dùng. Bởi vì hắn không muốn mâu thân vất vả luyện chế nhiều một bình. Thế nhưng là, nữ nhân này, vợ ơ y ma rất bể mâu thân luyện chế huyền dược béo con thỏ phảng phất cảm nhận được tiểu chủ nhân nộ khí, phát ra như dã thú ngao ngao âm thanh. Toàn thân lông trắng nổ tung, hận không thể lập tức liền lao ra. Tiểu bảo đè nén nộ khí, đem béo con thỏ ôm vào trong ngực, lạnh lùng nói, ta nếu là, không giao đâu thì Lam Lăng đối đầu hắn tròng mắt lạnh như băng, bị giật nảy mình. Lại có loại mơ hồ e ngại ở trong lòng phát sinh. Nhưng lập tức, sắc mặt của nàng liền trở nên rất khó coi. Một cái 4-5 tuổi tiểu hải tử, thế mà đem nàng dọa sợ. Như thế xấu hổ cảm giác, để nàng liền nghĩ tới vừa mới tại đế huyển bên trong bị nhục nhã. Mà lại, bây giờ tinh tế xem ra, nàng luôn cảm thấy đứa nhỏ này cùng kia quân mộ nhan dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Điều này cũng làm cho Thi Lam Lăng càng phát ra căm hận, thậm chí ẩn ẩn động sát cơ. Các ngươi Thi Lam Lăng quay người đối đế huyển thủ vệ nói, cho ta đem xuất sinh kia bắt tới, vô luận chết sống thủ vệ hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút chủ trừ. Kia dù sao cũng là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử áp bọn hắn một đám đại lao ra, muốn đối một đứa bé động thủ Thi Lam Lăng lập tức giận tái mặt, các ngươi nghĩ chống lại ta Thi Lam Lăng mệnh lệnh Thụy Châu Cù Nở Dê nói giúp vào, các ngươi đừng quên, tiểu thư nhà ta thế nhưng là tại cái này đế huyển cổng. Tại dưới mí mắt các ngươi thụ thường, các ngươi hôm nay nếu là không cho cái bằng giao, đừng nói đế quân có thể hay không bỏ qua cho ngươi, chính là quỷ thị bên trong từ đây cu nở dê sẽ không còn. Các ngươi nơi sống yên ổn. Nghe được Thủy Châu, thủ vệ sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ cũng đều biết Thi Lam Lăng tại quỷ thị địa vị cao bao nhiêu. Mà bọn hắn những người này, làm đế huyển thủ vệ chỉ là tạm thời, cuối cùng muốn trở về quỷ thị kiếm ăn. Nếu là đắc tội Thi Tiên Tử, vậy bọn hắn cuộc sống sau này, thật là muốn ăn không được ôm lấy đi. Nghĩ tới đây, bọn thủ vệ không do dự nữa, hướng thẳng đến tiểu bảo bổ nhào qua. Nguyên lai tưởng rằng, 4-5 tuổi tiểu hài đối mặt biến cố như vậy, tất nhiên sẽ thất kinh, thậm chí gào khóc. Nhưng tiểu bảo thần sắc nhưng từ đầu đến đuôi cũng không hề biến hóa. Hắn chỉ là giơ tay lên, đem béo con thỏ vứt qua một bên. Thậm chí còn có nhàn hạ lạnh lùng cảnh cáo một câu. Lại gây tai họa, liền đem ngươi biến thành xào lăn thịt thỏ. Mẫu thân thế nhưng là một mực nhớ mãi không quên đâu béo con thỏ rụt cổ một cái, đem mình đoàn đi, đoàn thành cầu. Một bộ ta sai rồi, ta cũng không dám nữa tội nghiệp bộ dáng. Thủ vệ thấy tiểu bảo ném xuống béo con thỏ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể không công kích tiểu hài, trực tiếp đem con thỏ giao cho Thi Tiên Tử, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới đây, một người trong đó thân hình tựa như tia chớp hướng phía béo con thỏ bổ nhào qua. Nam dạp trên mặt đất con thỏ không nhúc nhích, giống như là một cọng lông mượt mà cầu. Mắt thấy thủ vệ muốn méo kia trường mâu. Đột nhiên, quanh thân một trận cường đại huyền khí vần quanh. Ngay sau đó, còn không đợi hắn phản ứng, hạ thể đau đớn một hồi. Lập tức phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, cả người như đạn pháo bắn ra đi. Thẳng tắp bay mười mấy mét mới rơi trên mặt đất. Lại là che lấy mình đúng quần, quỷ khóc sói gào, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, tiểu thân bản thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi thu hồi mình vừa mới đạp ra ngoài nhỏ chân ngắn. Thấu chương xong.